Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, thuộc tính dị năng. Chiến đấu đã kết thúc. Diệp Thần mặc dù không có cam lòng, nhưng vì có thể còn sống sót, vẫn là đàng hoàng nghe lão sư lời nói ở tại hậu phương. Cùng cấp học nhóm đem che mặt đạo tặc giết lùi. Chiến lợi phẩm là không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì hắn không ra bao nhiêu lực, hắn giáng lâm ở cái thế giới này đã có 2 tháng. Lần này lão sư triệu tập tất cả học sinh triển khai dạy học hành động mới hội tụ vào một chỗ. Nhiệm vụ kết thúc, đợi chút nữa hắn liền phải tự hành về hiện tại cái thân phận này chỗ môn phái. Nói đến Diệp Thần lần này vận khí coi như không tệ. Ngẫu nhiên giáng lâm thân phận là cái này đê võ thế giới một cái gọi Kim Hồng Kiếm Môn tiểu môn. Phái đệ tử, mở đầu có được một môn kiếm pháp cùng một môn nội công tâm pháp. Kiếm pháp gọi Kim Quang Kiếm Pháp, nhất tinh trung phẩm võ học. Nội công tâm pháp gọi Thanh Nguyên Công, nhất tinh thượng phẩm võ học. Tuy nói chỉ là nhất tinh cấp võ học, nhưng so giáng lâm đến người bình thường trên thân còn muốn hao tổn tâm cơ bái sư học võ còn mạnh hơn nhiều. Để Diệp Thần hiếm thấy mở đầu xong, hắn đều cho là mình lúc tới vận chuyển, nhưng mà sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Võ công là học được không sai, nhưng cỗ thân thể này tư chất lại là ngu bỗng nhiên không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết lúc trước làm sao lại bái nhập Kim Hồng Kiếm Môn. Thông qua nhớ được biết cỗ thân thể này đã nhập môn 4 năm. Thanh Nguyên Công vẫn chỉ là nhập môn tầng thứ nhất. Kim Quang Kiếm ngược lại là thường rèn luyện có thể sinh xảo đạt đến tầng thứ 2. Cấp độ này tu vi võ công chỉ so với thường nhân mạnh một điểm. Có lẽ có thể đánh phổ thông cường đạo. Tại toàn bộ trong giang hồ chỉ có thể miễn cưỡng tính tam lưu. Vẫn là thế giới này tại đê võ bên trong đều chỉ tính chếch xuống dưới. Đổi thành cao một chút ngay cả tam lưu đều không đến lượt. Dựa theo cái này tu vi tiến độ, Diệp Thần đoán chừng chờ 1 năm phủ xuống thời giờ ở giữa kết thúc. Cỗ thân thể này đoán chừng miễn cưỡng đem Thanh Nguyên Công tăng lên đến tầng thứ 2. Nếu như không chết an toàn trở về, khả năng có thể thu được chừng nửa năm tinh thuần nội lực phản hồi tự thân. Ai, còn có 1 năm liền thi tốt nghiệp trung học. Hắn ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Vị nào đại lão ngươi đem ta lấy tới 1 vạn năm về sau? Chẳng lẽ liền là để cho ta tới làm cái người bình thường? Liền không có kim thủ chỉ cho ta? Đinh! Một tiếng thanh thúy giống linh đang đồng dạng thanh âm đột nhiên từ Diệp Thần não hải vang lên. Dọa hắn nhảy một cái. Vô ý thức quát. Ai? Không ai trả lời. Nhưng theo hắn hô quát, ở trước mặt hắn đột nhiên hiển hiện một cái màn hình. Hắn vô ý thức đưa tay đẩy. Ấn cái không. Một trận luống cuống tay chân về sau. Xác định trước mắt màn hình là giả lập. Người khác cũng không nhìn thấy. Diệp Thần mới định thần xem xét tỉ mỉ màn hình. Phía trên có một cái rất giống trò chơi giao diện thuộc tính. Phía trên biểu hiện ra một loạt tinh mịn chữ nhỏ. Định thần xem xét. Bên trên viết. Diệp Thần võ học. Kim Quang Kiếm Pháp tầng thứ 2. Thanh Nguyên Công tầng thứ nhất. Tiềm năng điểm. 80A. Chỉ đơn giản như vậy 3 hàng. Tìm lượt toàn bộ màn hình liền cái này 10 cái chữ. Diệp Thần trầm tư một chút. Hồi tưởng chưa xuyên qua nhìn đằng trước qua tiểu thuyết. Lấy lại bình tĩnh. Đem lực chú ý tập trung ở võ học một cột. Một giây sau võ học một cột sáng lên. 2 môn võ học đằng sau xuất hiện một cái nho nhỏ lục sắc dấu cộng. Trải qua điểm xuất phát tiểu thuyết hun đúc hắn lập tức hiểu được. Đây là tăng lên cái này 2 môn võ học ký hiệu. Mà trước mắt cái này màn hình, không có gì bất ngờ xảy ra là mình đến chậm 18 năm kim thủ chỉ. Về phần tại sao đến bây giờ mới xuất hiện, hẳn là phải chờ tới hắn 18 tuổi mới có thể xuất hiện. Bất quá theo thời gian rõ ràng phải chờ tới ngày mai mới 18 tuổi. Hiện tại có vẻ như trước thời hạn. Bất quá hắn cũng không hề để ý những này. Có lẽ trước thời hạn, có lẽ mình nhớ kỹ sinh nhật không cho phép cũng khó nói. Dù sao kim thủ chỉ xuất hiện liền tốt. Bảng trên biểu hiện có 8 điểm tiềm năng điểm. Đây cũng là cùng loại với điểm thuộc tính, dùng để tăng lên các loại võ học. Hắn trầm tư một chút, thử dùng tay điểm bảng trên lục sắc dấu cộng, nhưng ngón tay xuyên qua màn hình. Hiển nhiên dạng này được không có thể. Lại nghĩ đến nghĩ, đem sự chú ý của mình tập trung ở bảng bên trên. Nhìn chăm chú phía trên thanh nguyên công, trong nháy mắt, bảng trạng thái nhảy một cái. Thanh nguyên công từ một tầng biến thành tầng 2, sau đó là một cỗ tương đối hiện tại tự thân nội lực cường đại, một đoạn nội lực trống rỗng từ thân thể không biết chỗ tuôn ra, chảy qua toàn thân một vòng, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Thật có thể thanh, Diệp Thần mừng như điên nhìn xem bảng trên thanh nguyên công trực tiếp từ tầng thứ 2 nhảy tới tầng thứ 3, nội lực trực tiếp cường đại gấp 2 cũng không chỉ. Mà tiềm năng điểm chỉ cần hao 2 điểm. Hắn không do dự, lập tức lần nữa đem lực chú ý tập trung trên thanh nguyên công. Bảng trạng thái lại nhảy một cái. Thanh nguyên công từ tầng 2 biến thành 3 tầng. Sau đó lại là một cỗ tương đối hiện tại nội lực cường đại, một đoạn nội lực trống rỗng từ thân thể. Không biết chỗ tuôn ra chỗ, chảy qua toàn thân một vòng, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Nắm quyền cảm thụ tổng cộng lớn mạnh gấp 4-5 lần nội lực. Cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Diệp Thần hưng phấn vô cùng. Hai tay nắm quyền, một cỗ trước nay chưa từng có kích động tại lồng ngực từ nhưng mà sinh. Có cái này, mình còn sợ tầm thường vô vi. Có cái này, mình còn sợ không cách nào quật khởi. Có cái này, mình nhất định có thể trở thành chư thiên vạn giới đỉnh cấp cường giả. Qua nhanh 5 phút, Diệp Thần mới hơi nhẹ nhàng tâm tình kích động, đem ánh mắt một lần nữa quăng tại bảng bên trên. Lực chú ý tập trung ở thanh nguyên công phía sau lục sắc dấu cộng bên trên. Nhưng lần này phát sinh ngoài ý muốn, thanh nguyên công lung lay một chút, nhưng không có phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua chỉ còn 3 điểm tiềm năng điểm, như có điều suy nghĩ. Nếu như dựa theo vừa rồi thêm điểm quy tắc, thanh nguyên công một tầng thăng tầng 2 muốn 2 điểm tiềm năng điểm. Tầng 2 thăng 3 tầng muốn 3 điểm tiềm năng điểm. Như vậy thăng đến 4 tầng đoán chừng cần 4 điểm tiềm năng điểm. Vừa rồi hẳn là tiềm năng điểm không đủ, cho nên không cách nào gia tăng. Bất quá thanh nguyên công không cách nào gia tăng, kim quang kiếm pháp ngược lại là có thể cường hóa. Tầng 2 kim quang kiếm pháp lên tới 3 tầng vừa lúc cần 3 điểm tiềm năng điểm. Lực chú ý tập trung ở bảng trên kim quang kiếm pháp phía sau lục sắc dấu cộng bên trên. Trạng thái có chút nhảy một cái, kim quang kiếm pháp liền do tầng thứ 2 nhảy tới tầng thứ 3. Sặc. Rút ra tùy thân thanh phong kiếm, cổ tay rung lên, hàn quang lóe lên, thu kiếm mà đứng, nhắm mắt một lúc lâu sau Diệp Thần mới chậm rãi mở mắt ra. Sâu nôn một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được mình cỗ thân thể này luyện mấy năm kim quang kiếm pháp trong nháy mắt. Biến càng thêm thuần thục, một loại quen thuộc, lão luyện. Phảng phất luyện thật lâu cảm giác lạc ấn ở bộ này bên trong thân thể. Phảng phất mình tự mình luyện tập hồi lâu đồng dạng. Kim quang kiếm pháp loe que 7 chiêu kiếm pháp tại lúc đầu cơ sở trên càng thêm thuần thục. Chẳng những tất cả chiêu thức lý giải thấu triệt, liền ngay cả 7 chiêu về sau chiêu kia sát chiêu đều hơi có nhận thấy. Cảm giác kiếm pháp lại thăng một tầng. Liền có thể nắm giữ một chiêu kia sát chiêu. Diệp Thần có thể cảm giác được. Một chiêu kia sát chiêu uy lực vô cùng lớn. Chỉ cần nắm giữ, lực chiến đấu của mình sẽ tiêu thăng một mảng lớn. Chỉ là tiềm năng điểm không đủ. Hiện tại hắn đã mất một điểm tiềm năng điểm. Mà tiềm năng điểm nơi phát ra, hắn tạm thời không cách nào xác định. Chỉ là hơi có một cái suy đoán. Tiềm năng điểm có 8 điểm, Trùng hợp chính là Diệp Thần giáng lâm thế giới này sau tổng cộng giết 3 người thêm 3 đầu sói. 1 đầu gấu cùng 1 đầu lão hổ. Vừa vặn 8 cái sinh mệnh đối 8 điểm tiềm năng điểm. Hắn cũng không dám xác định, bất quá ngược lại là có thể thử một lần. Nếu như là chính xác, hắn về sau đoán chừng muốn cải biến một chút phong cách hành sự. Nhiều đến bên ngoài đi một chút. Không, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi thử một lần ý nghĩ của mình. Thật vất vả thức tỉnh cái này thuộc tính năng lực. Thật vất vả có biến mệnh hy vọng. Diệp Thần nơi nào có tâm tình chờ sau này. Hắn nghĩ lập tức liền nếm thử ý nghĩ của mình. Cũng may hiện tại lần này chủ nhiệm lớp triệu tập hành động đã kết thúc. Che mặt đạo tặc đã bị đánh tan. Bọn hắn đã có thể tự do hành động. Có đồng học đã top 5 top 3 kết bạn rời đi. Còn hắn thì một người cô đơn. Không ai tìm đến hắn cùng một chỗ hành động. Diệp Thần biết đó là bởi vì mình cho tới nay biểu hiện không tốt. Coi như lần này vận khí tốt giáng lâm thể điểm xuất phát tốt. Cũng không thể cải biến mọi người thái độ. Nhiệm vụ kết thúc sau vậy mà không ai tìm đến hắn giao lưu. Mà là riêng phần mình rời đi. Hắn không có oán thiên yêu nhân ý nghĩ. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Hắn trước kia như thế phế. Không ai lý bình thường. Đổi thành hắn cũng sẽ không lý mình kém như vậy sinh. Bất quá kia là trước kia. Hiện tại có cái này thuộc tính dị năng. Diệp Thần không cảm thấy mình sẽ còn lẫn vào kém như vậy. Ngược lại hắn hiện tại vẫn chưa muốn cùng những này không có nhiều tình cảm đồng học giao lưu. Hắn muốn tiếng trầm phát đại tài. Hắn muốn ở cái thế giới này trở thành cường giả. Hắn muốn nhìn một chút chờ giáng lâm kết thúc trở lại hiện thực. Những cái kia trước kia xem thường bạn học của mình nhìn thấy mình ở cái thế giới này thu hoạch. Sẽ có biểu tình gì? Hắn rất chờ mong, bất quá trước lúc này. Hắn trước tiên cần phải lấy tới đầy đủ tiềm năng điểm. Không tiềm năng điểm hết thảy đều là không nhạt. Cũng may ngay từ đầu tích lũy 8 điểm tiềm năng điểm. Đem kim quang kiếm pháp cùng thanh nguyên công các tăng lên đến 3 tầng. Vũ lực đem so với trước mạnh gấp mấy lần. Cách võ lâm cao thủ còn có cách xa vạn dặm. Nhưng đối phó với phổ thông cường đạo tuyệt không thành vấn đề. Như vừa rồi bọn hắn đối phó che mặt đạo tặc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.